Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Sa Lang. Ăn xong cháo, Hổ Nha cầm bát to ly khai, xe kín mùi bên trong không gian quá nhỏ, như không có việc gì, người nào cũng không nguyện ý ở chỗ, Lôi Nặc còn muốn với cái thế giới này hiểu rõ nhiều hơn một chút. Nhưng thân thể xác thực không chịu nổi. Ăn no chi về sau, buồn ngủ như nước thủy triều, chỉ khoảng nửa khắc đã tiến nhập mộng đẹp, cũng không biết quá bao lâu, Lôi Nặc tỉnh lại từ trong mộng, bên khóe mắt tất cả đều là lệ ngân, trong mộng lại về đến nhà, chứng kiến đã bắt đầu dần dần già nua phụ mẫu, miễn cưỡng mở mắt ra, bốn phía một vùng tăm tối, xa chỗ tựa hồ có bụi rậm bạo liệt thanh âm. Điều tra tài thần, màn hình trên đen kịt một màu, chỉ có thể nhìn được lấm tấm hỏa quang, xem ra bên ngoài chính là lúc ban đêm, đêm tối đối với người thị giác ảnh hưởng cực lớn, có thể không ảnh hưởng được tài thần, điều động khống chế trình tự, khai mở ban đêm hình thức, hai mắt tỏa sáng, trên màn ảnh thị giác hiệu quả, mặc dù so sánh lại không trên Bạch Thiên. Chênh lệch cũng không phải rất nhiều. Tiếp lấy điều động sinh vật quét hình công năng. Biểu hiện trên màn ảnh ra nhất từng vầng sáng lớn điểm. So sánh bạch trời sinh vật đặc thù. Đánh dấu tương đồng vì lục sắc. Hoàn hảo vào trung tâm kiểm soát không lưu chi về sau. Thành thành thật thật học tập 10 thiên. Chi sau trong vòng 3 tháng. Cũng không tất cả đều dùng để xem tiểu thuyết. Đối với tài thần hệ thống khống chế, cơ bản trên đã hiểu rõ, này mới khiến hắn không đến mức luống cuống. Vài giây chi về sau, màn hình trên một mảng lớn điểm màu lục, còn có 389 cái điểm đỏ. Gần hơn màn ảnh, Lôi Nặc thân thể co quắp một cái, đó là lang, gần 400 thất to lớn lang. Đây chính là Hổ Nha nhắc tới Sa Lang. Khá lắm, quá dọa người, theo liền một con sói, đều có con nghé con kích cỡ tương đương, so với hắn ở trong vườn thú thấy lang lớn gấp mấy lần. Thậm chí so với hắn trong nhận biết báo tử còn muốn đại trên một vòng. Gần nhất vài thớt lang, khoảng cách doanh địa chỉ có 100 mét, xa cũng chỉ có hơn 400 mét, lấy nửa vây quanh trạng thái. Chính nhất một chút hướng doanh địa tới gần, những thứ này Sa Lang, giống bị huấn luyện cảnh khuyển, cũng biết phủ phục đi tới, đè thấp lấy thân thể, sát mặt đất, một chút về phía trước bò, kéo cao màn ảnh, Lôi Nặc chứng kiến doanh trại toàn cảnh, đà sa đầu đuôi tương liên, hình thành sa trận, hơn giảm 3 tầng, ở giữa mới là doanh địa hạch tâm, mỗi tầng sa trận trong lúc đó. Đều có thủ dạ nhân qua lại dò xét. Ở tầng ngoài nhất, mỗi cái phương hướng đều có 2 tổ thủ dạ nhân. Một tổ 5 người, thủ vệ tương đương nghiêm mật. Lôi Nặc muốn kêu, có thể tiếng nói không được. Phát ra thanh âm mặc dù so với Bạch Thiên đại vài lần. Nhưng vẫn là yếu như muỗi thừng. Xe kín mùi người bên ngoài căn bản nghe không được. Trong lòng quính lên, chỉ giật giật. Bằng cảm giác, tựa hồ mò lấy lạnh như băng kim loại, cũng không để ý là cái gì. Ba cái chỉ miễn cưỡng đem kim loại vật cầm lên, dùng sức đánh, cũng không để ý có thể đập đến cái gì. Vận khí không tệ, đánh phát ra là tiếng kim loại thanh âm. Thanh âm không lớn, cũng so với hắn kêu tiếng nói kêu thanh âm lớn nhiều. Liên tục gõ mấy xuống, bên ngoài rốt cục có động tĩnh. Này thì Lôi Nặc đã mệt mỏi đầu đầy đại hãn, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lôi ca, thức dậy, là Hổ Nha thanh âm. Tới, Lôi Nặc dũng chân khí lực nói đạo, thanh âm của hắn thực sự quá nhỏ. Lôi ca, đói bụng hay là muốn như xí? Hổ Nha hỏi, này cũng nằm nhất thiên, lại quát canh thịt, cháo thịt, muốn đi tiểu rất bình thường. Có thể đừng tiểu tại xe kín mui trong. Một xe vật tư đây. Lang, có bầy sói. Lôi Nặc nói xong. không thể kiên trì được nữa, chỉ còn hạ thở gấp hô Phân Nhi, thân thể này thật là không được, đập mấy chục, nói hai câu liền mệt thành như vậy. Lôi Nặc phát thệ, chờ vết thương trên người hắn được rồi, nhất định hào hào đúc luyện thân thể, mỗi thiên chạy 3 cây số, làm 300 cái trống đẩy hít đất. Cái gì? Ngươi nói có bầy sói? Hổ Nha mặt tràn đầy không tin. Nơi này là doanh địa hạch tâm, bên ngoài có tầng 3 sa trận, 1,500 người đoàn xe. Bầy sói nếu không phải là đói điên rồi, tại sao có thể chủ động trêu chọc đoàn xe? Lôi Nặc hơi giật giật cằm, xem như là gật đầu đáp lại. Hắn thực sự không còn khí lực nói, thở hổn hển một lát, rốt cục không giống vừa rồi mệt mỏi như vậy. Mắt thấy bầy sói càng ngày càng gần, trước mặt vài thớt xa lang đã đến xa trận ngoại vi, khoảng cách thủ dạ nhân chỉ có xa 10 mấy mét. Tâm lý gấp không được, có thể hết lần này tới lần khác không còn khí lực nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Hổ Nha căn bản không tin hắn, chỉ nâng lên một chút. Bên kia, 400 lang, ngoại vi, 10 thước, vì tiết kiệm khí lực, Lôi Nặc chỉ có thể dùng ít nhất nói, biểu đạt nhiều nhất ý nghĩa. Hổ Nha xoay người hạ xe kín mũi, do dự một chút, chung quy vẫn là không có dám phát sinh báo động. Đội xe này cũng không chỉ là mãnh hổ đà bang nhất ra, nếu như rối loạn quy củ, lấy sau sẽ không pháp đi này thương đạo. Vương thúc, Lôi Ca nói có bầy sói đã đến ngoại vi 10 thước. Hổ Nha đánh thức Hổ Vương, đi thương lộ thời điểm người là cực kỳ cảnh tỉnh, mới vừa tiếng đánh Hổ Vương sớm liền nghe được, thấy Hổ Nha quá khứ cũng không để ý, có thể người lại tỉnh táo thêm một chút. Người biết người đang nói cái gì? Hổ Vương hai tay lau mặt, âm trầm nói, biết a, cho nên mới gọi ngài. Hổ Nha hiểu quy củ, không dám sằng bậy. Hổ Nha ủy khuất nói, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nên hiểu quy củ đều hiểu, gọi mọi người cảnh giới, ta đi tìm Điền quản sự. Hổ Vương lắng tai nghe nghe, để mũi nghe nghe, quay đầu nhìn về phía Hổ Nha phương hướng chỉ, cùng Hổ Nha giống nhau. Hắn là không tin, nhưng ở ngoài đi thương, thà rằng tỉnh ngủ ngàn ngày, không thể thả lỏng nhất lúc, thà tin là có, nhiều mệt hơn mấy trở về, cũng vạn vạn không dám buông lỏng. Chỉ cần có người cho rằng có chuyện, mặc kệ có hay không, đều muốn tra. Đương nhiên, như tên ngu ngốc nào, dám liền kế phóng lưỡng hồi khoảng không, cũng sẽ không cần lại đà bang trong lăn lộn. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy, đà bang không lưu phế vật như vậy, 1,500 người doanh địa cũng không tính lớn. Lấy Hổ Vương chân lực, không đến 10 cái hô hấp, đã đến Trường Sơn đà bang bên đống lửa. Động tĩnh bên này không tính là lớn, có thể Điền quản sự đã thức dậy, đón Hổ Vương đã đi tới, khuôn mặt sắc không vui, đi một ngày đường, coi như là vũ giả cũng mệt mỏi không nhẹ. Thân là quản sự, muốn bận tâm bận rộn rất, cũng không giống Vân Du bốn phương vậy, chỉ cần xuất lực khí là tốt rồi. Điền quản sự, Bạch Thiên nhặt khét người sống, nói là gọi Lôi Nặc, vừa rồi tỉnh lại, nói bên ngoài có bầy sói. Hổ Vương là đà bang lão nhân, tự nhiên biết quy củ, việc này nên xử lý như thế nào, tự nhiên muốn án đà bang quy củ làm. Phương hướng, số lượng, xem ra cũng biết. Điền quản sự cùng Hổ Vương, Hổ Nha giống nhau, căn bản cũng không tin. Có thể quy củ chính là quy củ, đây là đà bang sinh tồn căn cơ, không ai dám hư quy củ. Bên kia, 400 tả hữu, Hổ Vương chỉ vào phương hướng nói đạo, trong lòng thầm hận, sớm biết liền không nhiều chuyện cứu người. Tuy nói hắn là án quy củ làm việc, nhưng nếu như là tạc doanh, sự tình sau mãnh hổ đà bang không thể thiếu ăn người đứng đầu hàng, bị người vài phần kính trọng. Bất kể, nay muộn trên án quy củ đến, Minh Thiên khi xuất phát, người ở lại chỗ này, tùy hắn tự sinh tự diệt. Điền quản sự quay đầu đối với theo kịp hai gã vũ giả nói ra. Phái hai tổ người quá, phóng xuất 500 mét, đà bang cảnh giới, hai gã vũ giả lên tiếng, mỗi bên tự điểm một tổ người, hướng Hổ Vương phương hướng chỉ chạy như bay. Trường Sơn đà bang người cũng động, ngủ toàn bộ đánh thức, mặc giáp, cầm đao, liền cái khiên đều theo xe trên lấy hạ đồ dự bị. Trường Sơn đà bang khẽ động, những thứ khác đà bang cũng động, thỉnh thoảng có người qua đây hỏi ý. Điền quản sự trầm mặt, liền một câu nói, khả năng có bầy sói, đoàn xe cảnh giới, cái kia lôi nặc được rồi. Làm cho hắn qua đây, ta có lời muốn hỏi. Điền quản sự nói đạo, mang theo có chút vẻ giận dữ. Khá, nói lao lực, không nhúc nhích được, muốn mang qua đây sao? Hổ Vương cũng không tâm tư bang lôi nặc nói, dám ở ban đêm nói như vậy, thật còn tốt, nếu như hư phát cảnh báo. Không cần điền quản sự nói, Hổ Vương đã nghĩ giết chết hắn. Gào, giết, bầy sói, sói chu một tiếng tiếp theo một tiếng, trong nháy mắt liền thành phiến. Phía trước phái đi ra ngoài hai đội người, thỉnh thoảng phát sinh tiếng giống giận dữ, cùng với lưỡi dao vào thịt thì phát ra thanh âm. Điền Nhai sắc mặt kịch biến, không chờ hắn nói, thân sau chướng bồng đỉnh trên xuất hiện một thân ảnh, như lôi nặc ở, nhất định có thể nhận ra trung niên nam tử này, chính là Bạch Thiên ở xe kín mui trên đọc sách hán tử. Trường Sơn, Đông Phương, Tứ Hải trợ giúp, Vĩnh Thuận thủ mặt đông, Thanh Miêu thủ phía tây, Khoái Mã thủ phía bắc diện, Dư Người tập kết, Mãnh Hổ lưu thủ, đứng ở chướng bồng đỉnh, chính là Trường Sơn đà đội trưởng quỹ, đội xe này lâm thời thủ lĩnh, sở hữu cửu phẩm vũ giả tu vi điền thủ nghiệp, tuyên bố hết mệnh lệnh, điền thủ nghiệp chân nhọn ở chướng bồng phía trên một chút một cái. Thân thể dường như chim to một dạng, hướng xa chỗ bay đi, tiếp không cần hắn chỉ huy, mọi người đều là đi hoàng kim cổ đạo đà bang, làm như thế nào làm, trong lòng biết bụng danh, như mấy trăm thất xa lang cũng muốn hắn chỉ huy, như vậy đoàn xe không thể nào đi tới Định Quân Thành. Tiếng chém giết xa xa càng diễn ra càng mãng liệt, tiếng sói chu liên tiếp. Điền quản sự cùng Hổ Vương mặt lên, đều giọt xương ra kinh ngạc màu sắc. Cái này cũng không giống Sa Lang gây nên. Sa Lang công kích đoàn xe, không phải là vì Cà Lam, tất nhiên là đói nóng này, mới hội đi hiểm, có thể biết rõ bị phát hiện, còn tử chiến không lùi. Cái này có điểm không nói được, dù sao Sa Lang tập kích, cũng bất quá là vì thêm no bụng. Biết rõ hẳn phải chết, bầy sói tất nhiên sẽ thối lui mới đúng. Đó là lang, không phải heo. Lang Vương thông minh đây, không thể nào cùng đoàn xe cùng chết. Lại sau một lúc lâu, tiếng sói chu lộ ra thê lương, dần dần đi xa. Xa lang mặc dù không sợ chết, cuối cùng đánh không lại nhân loại. Theo gào thét trong thanh âm, hai người là có thể nghe được. Cái này con chó sói bầy tổn thất không nhỏ, coi như không hoàn toàn phế bỏ, cuộc sống sau này sợ cũng sẽ không tốt hơn. Hoang mạc nơi, cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé, coi như là hung tàn Sa Lang, cũng không đủ lớn tộc quần, muốn sinh tồn được cũng cực kỳ không dễ. Báo, bầy sói thối lui, chém lang 300 thất, chết 4, tổn thương 38. Chưa chờ bầy sói đi xa, đã có người hồi báo Điền Nhai. Hắn chính là Trường Sơn đà bang đại quản sự. Ngoại trừ chiến sự, cả nhánh đoàn xe sự tình, hắn đều có quyền tham dự vào. Điền Nhai khuôn mặt sắc lại u tối vài phần. Như vậy đoàn xe là không sợ cùng bầy sói chính diện chiến đấu. Sự thực lên, bầy sói cũng sẽ không chính diện trùng kích đoàn xe. Chết cái kia 4 cái, hiển nhiên là bị Sa Lang đánh lén, hoàn hảo hết thảy đều là án quy củ làm. nếu không thì người chết chỉ biết càng nhiều. Còn thương, ngược lại không có cái gì quan hệ, chỉ cần không có cắn phải chỗ yếu, trong đội xe y ra có thể hoàn thành. Nanh sói có độc, xử lý làm cũng là không sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.